Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 69, Yorkshire Derby chính thức đột kích. Do tại lúc trước đồng dạng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Các phóng viên đều đuổi tới khách sạn tới. Đối diện với mấy cái này các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Do nói thẳng, nói thật, đối với trận đấu này. Ta còn thực sự không có cảm giác được có cái gì đặc biệt. Thật, đây chính là một trận phi thường phổ thông thi đấu vòng tròn mà thôi. Về phần Sheffield Wednesday, kia liền càng là một cái bình thường đối thủ. Không có cái gì muốn đặc biệt chú ý. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Doa đang khoác lác bước. Doa nói ra, chúng ta bây giờ lực chú ý toàn bộ đều tại UEFA Champions League bên trong. Thi đấu vòng tròn đối với chúng ta mà nói không là trọng yếu nhất. Đương nhiên, cái này không trọng yếu không phải nói chúng ta không coi trọng. Mà là chúng ta cho rằng cái này lại càng dễ đối phó. Chúng ta là có lòng tin cầm tới nên cầm tới thắng lợi. Các ký giả truyền thông thực tình cảm thấy Doa chính là đang khoác lác bước. Mẹ nó, cái này châu đều nhanh thổi tới bầu trời. Doa tiếp tục nói. Về phần bản mùa giải thi đấu vòng tròn mục tiêu, chúng ta vẫn như cũ chỉ có một cái. Đó chính là vệ miện. Mặc dù nhưng cái này là phi thường khó khăn, nhưng là chúng ta có lòng tin. Cho dù là phía trước có lại nhiều khó khăn, chúng ta đều phải dũng cảm xông về phía trước. Lúc này các ký giả truyền thông lại đưa ra phi thường xảo trá vấn đề. Doa nói ra, đúng vậy, tình trạng của chúng ta bây giờ là rất kém cỏi. Ta đám cầu thủ đều là có chút mỏi mệt. Nhưng là đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là cho dù là tại dạng này khó khăn tình huống. Chúng ta đội bóng vẫn như cũ thắng lợi. Cái này đã nói lên thực lực của chúng ta. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Đó là các ngươi vận khí tốt mà thôi. Nếu không phải trung chứng. Các ngươi Leeds United đội sớm đã bị đánh thành cái nắp. Đúng vậy. Thi đấu vòng tròn bắt đầu đến bây giờ. Leeds United trong đội trạng thái tốt nhất chính là trung chứng. Cũng chỉ có trung chứng tại trạng thái. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít trạng thái đều là nhận lấy ảnh hưởng. Chỉ có mới gia nhập cầu thủ trạng thái cũng không tệ lắm. Tỷ như nói Joaquin cùng Luca Toni. Doa là tiếp tục nói. Chúng ta đương nhiên biết. Phía sau tranh tài sẽ càng ngày càng khó khăn. Nhưng là chúng ta Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái sẽ không một mực dạng này kém cỏi. Các ngươi nhìn xem đi. Không bao lâu, chúng ta đám cầu thủ trạng thái liền sẽ khá hơn. Các ký giả truyền thông rất bình thường hiển nhiên là không tin. Nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào phản bác. Các ký giả truyền thông là đặt câu hỏi phương diện khác vấn đề. Doa nói ra, đúng vậy. Sheffield Wednesday đội là đang cầu xin mua chúng ta cầu thủ, nhưng là ta nói cho đúng là chúng ta Leeds United câu lạc bộ chưa chắc sẽ đưa bóng viên bán cho bọn hắn. Cho dù bọn hắn có tiền cũng mua không được. Các ký giả truyền thông mỉm cười cười một tiếng. Em gái ngươi không bán, vì cái gì Leeds United đội trong đội xạ thủ tốt nhất chuyển nhượng đi Sheffield Wednesday? Khôi hài. Doa nói ra, có người muốn rời khỏi, vậy liền để hắn rời đi. Chúng ta câu lạc bộ là sẽ không cưỡng cầu bất luận người nào. Han La muốn rời khỏi, cái này không có cách nào. Nhưng là chúng ta trong câu lạc bộ giống như ngoại trừ hắn. Thật đúng là chán mét có mấy người nguyện ý rời đi. Các ký giả truyền thông tự nhiên là không tin. Tên điên Doa lại đang trang bức. Các ký giả truyền thông cũng là hỏi thăm có quan hệ với trung chứng vấn đề. Doa nói ra, đúng vậy, hắn tốt đẹp trạng thái là đắc ý kéo dài. Bất quá, ngượng ngùng là, trận đấu này trước đó, trong huấn luyện, hắn là bị chật mắt cá chân. Trận đấu này là sẽ không xuất hiện tại tranh tài đương chúng rồi. Các ký giả truyền thông kinh hãi, nhao nhao suy đoán, cuối cùng có phải hay không thật. Đúng vậy a, cái này trước đó thế nhưng là một điểm tương tự tin tức đều không có a. Làm sao đến nơi đây lại đột nhiên nói là trung chứng thụ thương đây? Cái này có phải hay không là giả? Đúng vậy, Rất nhiều các ký giả truyền thông đều đang hoài nghi đây có phải hay không là Doa làm ra khói, sương mù, đạn. Doa là tiếp tục nói. David Simon tiên sinh nói qua. Thương thế kia tình mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng là trung chứng là muốn tu dưỡng một tuần nhiều thời giờ. Sau đó lại nhìn tình hình vết thương của hắn tình huống lại làm định đoạt. Cho nên, tuần tiếp theo tuần lễ, trung chứng hẳn là liền sẽ bỏ ra. Doa cuối cùng là nói đối với trận đấu này kỳ vọng. Sheffield Wednesday là một chi mới được thăng cấp đội. Mặc dù bọn hắn là một chi không giống bình thường mới được thăng cấp đội. Bọn hắn thực lực cũng là rất không tệ. Nhưng là cùng chúng ta Leeds United đội so ra, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Cho nên trận đấu này, chúng ta Leeds United đội là thắng chắc. Sheffield Wednesday là không có bất kỳ cái gì máy sẽ. Trận đấu này, bọn hắn nhất định phải thua. Đường phân cách băng một tiếng vang thật lớn. Gốm sứ bình hoa hung hăng đập vào đá cẩm thạch trên mặt đất. Mảnh vỡ văng khắp nơi. Đáng chết tên điên Doa. Đáng chết rác rưởi. Hắn vậy mà dám nói như thế. Hắn đây là tại muốn chết. Tên điên Doa. Người nhà chết chắc. Chết chắc chết chắc. Một cái táo bạo âm thanh âm vang lên. Răng rắc. Lại một cái bình hoa vỡ vụn. Đột nhiên một người trung niên mang theo từ tính thanh âm nói ra. Tốt. Chủ tịch tiên sinh. Dùng bắt giữ nổi giận lớn như vậy. Tên điên Doa xác thực đã nói như vậy. Nhưng là chúng ta Sheffield Wednesday đội liền nhất định sẽ thua cho bọn hắn sao? Sai, tên điên Doa ra hỏa này quá tự đại. Đúng vậy, hai người này chính là Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer cùng huấn luyện viên trưởng Van Gaal. Van Gaal là đang an ủi Kramer, để Kramer giảm nhiệt. Hai người là vừa vặn xem hết Doa phỏng vấn, trong lòng là vô cùng tức giận. Tên điên Doa vậy mà không có đem bọn hắn để vào mắt. Đây quả thực khinh người quá đáng. Kramer lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Van Gaal. Chợt quát một tiếng nói. Ta làm sao lại không tức giận. Lão tử đều sắp bị làm tức chết. Tháp mã. Cái này đáng chết tên điên đều đứng tại lão tử trên đầu đi ị đi đái. Ta có thể không tức giận. Van Gaal là bình tĩnh nói. Chủ tịch tiên sinh. Mồm dài ở trên người hắn. Hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào. Thế nhưng là, người cảm thấy tranh tài thật sẽ nghĩ hắn nói như vậy tiến hành sao? Rất bình thường, hiển nhiên không có khả năng. Kramer quay đầu là nhìn về phía Van Gaal. Không nói gì. Van Gaal là hết sức chăm chú nói. Chủ tịch tiên sinh, người cứ yên tâm đi. Đối phó Leeds United đội ta là có lòng tin. Ta đối bọn hắn làm ra tương đương kỹ càng hoàn chỉnh hiểu rõ. Đối với bọn hắn, ta là làm ra kỹ càng sách lược chiến thuật. Trận đấu này hết thảy đều từ A trong lòng bàn tay của ta. Kramer là hai mắt sáng lên. Sau đó nói, người nói là sự thật. Van Gaal cười ha ha nói ra, ta lúc nào lừa qua đi. Mà lại, Leeds United đội hiện tại trạng thái là phi thường hỏng bét. Bọn hắn căn bản cũng không có cái gì thắng trận hy vọng. Người yên tâm đi. Nghe được Van Gaal nói như thế. Kramer trong lòng là cao hứng rất nhiều. Kramer lập tức quay đầu. Hung tợn nhìn chằm chằm trên TV chậm rãi mà nói Doa. Hắn lập tức nói. Người cái đáng chết tiểu tử. Người chờ đó cho ta đi. Lão tử nhất định lột bỏ ngươi cái gọi là kiêu ngạo. Hung hăng dẫm nát. Để ngươi chết cái kia không bằng chết. Dám uống lão tử đối nghịch. Lão tử để ngươi mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Kramer hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Doa. Tràn đầy lửa giận. Kramer là đem cái này gốc dạ để tới. Sau đó dò hỏi. Đào góc Leeds United đội sự tình làm được thế nào? Nghe tên điên Doa một hơi này. Hắn là không nguyện ý đem hắn đám cầu thủ bán cho chúng ta Sheffield Wednesday à. Nếu như không có hắn cái này một nhóm cầu thủ, chúng ta Sheffield Wednesday rất khó phát triển a. Chúng ta những này ngôi sao bóng đá tuổi tác đều lớn rồi a. Đúng vậy, lúc này, Kramer đã đang suy nghĩ chuyện tương lai. Nhìn ra được, hắn cũng không chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Hắn đối với câu lạc bộ còn có một cái cực kỳ dài xa dự định. Van Gaal lập tức nói, "Chủ tịch tiên sinh, người yên tâm đi." hết thảy đều tại có thứ tự đang tiến hành. Chúng ta bây giờ ngay tại truy đuổi Nigel De Jong. Mùa giải trước Leeds United đội chủ lực tiền vệ phòng ngự. Thực lực của hắn vô cùng mạnh. Hơn nữa còn là người Hà Lan. Đi vào chúng ta Sheffield Wednesday về sau. Phi thường dễ dàng ra hiệu. Đến chính là tức chiến lực. Vô cùng áp dụng. Kramer trực tiếp khoát tay nói ra. Người không muốn nói cùng những này. Những này ta đều không chú ý. Người một mực cho ta nói thật nhiều tiền chính là. Ta tin tưởng ngươi. Người dẫn vào cầu thủ tuyệt đối là thiên tài. Tuyệt đối là chính xác. Người chỉ phải chịu trách nhiệm bắt hắn cho ta mang tới là được rồi. Chuyện tiền bạc, để ta giải quyết. Van Gaal là trong lòng vui mừng. Có ông chủ như vậy chính là tốt. Chỉ cần là nói tới chuyện tiền bạc, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Van Gaal là kiên định gật gật đầu. Sau đó nói, được rồi, lão bản chúng ta biết. Kramer hiện tại lại bắt đầu cùng Van Gaal thảo luận ngày mai cùng Leeds United đội so tài. Nhìn ra được, Kramer là phi thường nghĩ thắng. Lúc này, Van Gaal là cảm thấy một chút áp lực. Mặc dù trong miệng hắn nói Leeds United đội không đáng sợ. Nhưng là Leeds United đội xác thực cường đại. Có chút tài năng. Bất quá, hiện tại tranh tài đang ở trước mắt. Van Gaal là nhất định phải tự tin. Đường phân cách tranh tài cùng ngày. Sheffield Wednesday sân nhà là người đông nghìn nghịt. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Cái này mùa giải Sheffield Wednesday thực lực nhưng là phi thường mạnh. Chi này đội bóng bên trong nhưng là có rất nhiều siêu cấp cự tinh. Lúc nào đội banh của bọn họ có nhiều như vậy siêu cấp cự tinh rồi. Bọn hắn thật là cao hứng thảm rồi. Ở thời điểm này, Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá còn thật cho là bọn họ Sheffield Wednesday chính là một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Bằng không bọn hắn câu lạc bộ trong trận tại sao có thể có Rivaldo, Stam uống Roy Keane những này siêu cấp cự tinh đâu. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn. Vô cùng kích động, bọn hắn là cảm kích bọn hắn chủ tịch. Là bọn hắn chủ tịch để bọn hắn thấy được hy vọng. Thấy được quật khởi cùng bay lên hy vọng. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy câu lạc bộ đội ca cho Sheffield. Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy. Hôm nay tự nhiên là tới rất nhiều Leeds United đội fan bóng đá. Bọn hắn là ngồi trên khán đài là điên cuồng hô to. La lên doa danh tự. Vì doa phất cờ hò reo. Ngồi tại khách quý trong bao xương Kramer nghe đến đó. Tâm tình là phi thường khó chịu. Cái này đáng chết tên điên doa vậy mà thu được nhiều như vậy fan bóng đá kính yêu. Đây quả thật là tức chết hơn người. Loại rác rưởi này làm sao có thể có nhiều người như vậy sùng bái đâu. Những này tên đáng chết. Không có một đôi làm rõ sai trái tuệ nhãn. Tất cả đều bị doa cái này tên đáng chết lừa gạt. Giả heo bộ thiên hạ đệ nhất. Kramer ở trong lòng thề. Nhất định phải đem doa trên mặt kia mặt nạ dối trá cho xé rách xuống tới. Để toàn thế giới người nhìn xem ra hỏa này thật là gương mặt. Lúc này, sân bóng đồ vật bên trong kín người hết chỗ, thậm chí còn có rất nhiều người không có vé cửa, vào không được. Bất quá lúc này, sân bóng bên ngoài fan hâm mộ bóng đá cũng là chỉnh tề hát vang lấy đội ca, cùng sân bóng bên trong fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ hỗ động, cùng một chỗ vì mình đội bóng góp phần trợ uy, mà vừa lúc này. Song phương đám cầu thủ đều là từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Bọn hắn là đi vào cầu xoa rất khó chịu. Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc này, sướng ngôn viên nhóm là tại giới thiệu lời dạo đầu. Vì mọi người giới thiệu hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Sheffield Wednesday, huấn luyện viên trưởng, Van Gaal. Trận hình 4-4-2 thủ môn. Scott Lambert 4 hậu vệ từ trái đến phải. Heitinga, Stam, Đức Không Ngươi cùng Nivela Ahach tứ trung trận từ trái đến phải. Van de Vaart, Roy Keane, Snyder cùng Rivaldo song tiên phong. Hanla cùng Anelka đội khách. Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng. Doa. Trận hình. 4-1-3, hai thủ môn. Simon Mễ Ni áo lai bốn hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Vermaelen, Kompany cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mascherano ba tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luca Toni cùng Darren Ben chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.